Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng lên, nhẫn nại đến cực hạn, phóng tới bắt nàng. Nhưng mà Kiều Lỵ sớm có chuẩn bị, dùng ám khí kinh hoàng bỏ trốn khỏi hắn. Tuy rằng không thân thủ gọn gàng, nhưng nàng có những phát minh thiên phú đủ để thoát thân. Sự còn loang loáng, ma thuật xì sơn, đủ loại kiểu dáng quăng toàn bộ về phía Hắc Cách Kịt làm vũ khí trốn. Xen lẫn trong một đoàn sương khói, Hắc Cách Kịt nhìn sơn xì đầy trên người, trên lòng đáng ghét cản trở bước đi của hắn. Hắn cắn răng quát, đây là cái gì vậy? Ma thuật xì sơn dù để cản trở quân địch khi bị truy lùng. Nàng cách xa khoảng 10 mét phía ngoài, dùng loa nó vọng vào. Loa kia là do nàng tự chế. Phát minh mới của em ư? Đúng thế. Tốt lắm, nếu em cho như vậy có thể chạy khỏi lòng bàn tay của anh thì chờ đi. Một cỗ dục vọng khiêu chiến hừng hực dấy lên. Nếu nàng mở đầu trước thì cũng đừng tưởng sẽ dễ dàng chấm dứt. Một cỗ sát khí truyền đến, Hắc Cách Kịt lập tức tìm chỗ nấp. Có người ngoài xâm nhập, hắn biết. Mà bên kia Kiều Mã Lị với một lòng chú ý Hắc Cách Kịt, chưa phát hiện chính mình bị vây hãm trong tình cảnh nguy hiểm. Một cái bóng đen, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay sau lưng, lấy vũ khí để ở đầu nàng. Kiều Mã Lị dừng lại. Một nữ tử xa lạ đột nhiên xuất hiện chặn đường đi của nàng. Ánh mắt tà mị kia nhìn nàng chằm chằm. Gương mặt này vốn xinh đẹp lại dính đầy mực nước, mũi nhọn trông có vẻ chật vật. Có thể thấy cô gái này khi xông vào đã trúng nhiều cạm bẫy của nàng. Món đem thứ gì đó, giao ra đây. Khẩu khí uy hiếp của cô gái lạnh như băng. Là cái gì chứ? Mã Lị về mặt hồ đồ, không rõ nàng ta nói gì. Cô trộm thứ gì đó của Diêm Thủ Đảng. Tôi không hiểu ý cô. Chờ khi tôi giành dao lên mặt cô sẽ hiểu rõ. Cô gái lấy từ cổ tay áo một con dao nhỏ bén nhọn, ý cười trong mắt tràn ngập chờ mong hương vị máu tươi. Nụ cười cô gái thật phần biến hóa kỳ lạ, làm người ta không rét mà run. Mã Lị biết cô ta không phải đang nói đùa. Một cú va đập mạnh từ sau lưng làm Kiều Mã Lị chống đỡ hết nổi rồi ngất đi. Thân mình ngã xuống, đứng Hắc Cách Kịt ôm trong ngực, hiển nhiên nằm ngoài ý muốn của đối phương. Bất ngờ nhìn Hắc Cách Kịt đứng đằng sau, vẻ mặt cô gái vừa hé ra tà khí chuyển thành ôn nhu. Kiệt, là anh. Nhìn thấy người ngưỡng mộ trong lòng, giọng nói khó nén được hưng phấn. Hắc Cách Kịt cẩn thận xem kỹ Mã Lị, xác định nàng không bị thương mà chỉ là ngất đi. Màu quang lợi hại bắn phía Hải Mạn Na. À, phá cô tới. Khi em nghe có kẻ trộm thứ gì đó trọng yếu của anh, để phấn đấu quên mình giúp anh tìm về. Vất vả điều tra mới biết cô gái này trộm. Anh thực lợi hại, hóa ra anh sớm điều tra ra. Diêm Thủ Đảng thất lạc thứ gì, Diêm Thủ Đảng tự tìm thứ đó, không cần người khác nhúng tay. Em đâu phải người khác, em là vị hôn thê của anh. Anh nhìn hung ác nham hiểm bắn phía Mạn Na, Hắc Cách Kịt chậm rãi đứng lên đi phía nàng. Mạn Na cố gắng nuốt nước miếng. Khi hắn không tức giận thì cái loại lãnh khốc vô tình làm cho người ta sợ. Hắc Cách Kịt nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta, nhẹ nhàng siết nhẹ, giọng điệu mềm nhẹ không chứa tình cảm. Tôi nhắc cho cô hay, hồ nước của chúng ta căn cứ vào sự liên kết của hai tổ chức Diêm Thủ Đảng, Hải Đảng. Tôi thấy thân thể cô có thể làm ta sung sướng, năng lực của cô tôi có thể sử dụng. Lần này chưa rõ nguyên nhân cô làm bị thương người phụ nữ khác do tôi tuyển định, nhưng tôi tin rằng vì hôn thê của tôi không tự tiện động tới nữ nhân khác, cô sẽ không như vậy đúng chứ? Nàng run rẩy, hai tay dán trước ngực, chọc vào Hắc Cách Kịt sẽ có kết quả thực đáng sợ. Thật vất vả mới trở thành nữ nhân của hắn, nàng không thể chọc hắn mất vui. Lập tức xin lỗi hắn, thần phục khiêm tốn cầu xin tha thứ cho uy hiếp của hắn. Thực xin lỗi em vô tình vừa qua, xin tha thứ cho sự lỗ mãng của em. Vừa nghe danh sách Diêm Thủ Đảng bị cướp đi, em vội vã giúp anh tìm về, chỉ có thể... Không, mệnh lệnh của tôi không cho phép động tới cô ấy. Nhưng nàng có lời muốn nói, nhưng ánh mắt sắc bén của Hắc Cách Kịt nhìn chằm chằm, nàng không dám nhiều lời, chỉ có thể im lặng cúi đầu. Hải Mạn Na xuất hiện ở nơi này đồng nghĩa với việc các nhân vật khác của Hải cũng giúp đến đây. Tình huống này làm hắn không vui, để Hải nhúng tay vào sự tình trở nên phức tạp. Nói cho cấp dưới của cô không được phép động đến cô ấy, cô gái này có giá trị lợi dụng. Mạn Na trong lòng ghi nhớ, liếc mắt nhìn Kiều Mã Lị, cô gái này tư sắc tạm được, động tác vừa rồi của Hắc Cách Kịt đối với nàng quá mức ôn nhu nên sẽ không chưa báo động trước. Hắc Cách Kịt nhìn kỹ gương mặt Mạn Na, cử chỉ làm tâm nàng chợt dừng lại. Gương mặt tuấn mỹ bí hiểm kia đối với nàng không còn cuồng ngạo mà mang theo ý cười nhợt nhạt. Mấy tháng không gặp, em trở nên đẹp hơn, phải không? Tim nàng không khỏi gia tốc lực đập. Đối mặt với loại nam nhân nguy hiểm, biết rõ nên bảo trì khoảng cách, lại trốn không thoát sự hấp dẫn chí mạng của hắn. Hắn cúi đầu hôn nàng, nụ hôn khiến nàng mất đi hết thắc mắc, cũng quen hết tâm tư nghi ngờ của nàng. Hoàn toàn nàng rơi vào tay giặc. Ở bên hắn, ôn nhu hắn bố thí, nguyện ý vì hắn làm chút chuyện gì đó, và cầu hắn yêu mến. Quay về Italia đi, anh không hy vọng em tham nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.